trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay tương mai rêu mơ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học chờ. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến. Hồi lá hồi hoa chỉ thấy im liềm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên. Hoa leo phũ phàng đang tím tiếng ve ru. Nghe gợi buồn nay tôi trở về thăm trường cũ. Thêm đá rêu phong tường dôi loang lổ. Dầu đổ bìm leo mái ngôi phủ rêu mơ. Trong trường xưa cũng nghiêng ngả bơ phờ. Có mấy năm đâu mà thật nhiều biến đổi. Hoa cỏ úa màu gạch ngói cũng già nua. Trời còn nắng sương sân trường vắng vẻ. Đứng bên hiên tôi chờ đợi hằng giờ. Mai ra trong số bạn bè xưa. Có dăm đứa còn vui đùa cùng sách vở. Trường sớm vậy anh chờ ai mà đứng lặng hàng giờ. À, em bé ngoan ơi. Dạ. Ngày xưa anh cùng học ở trường này. Hôm nay anh về đây là để thăm thầy viếng bạn. Mấy thầy cũ vẫn còn dạy ở lớp xưa. Nhưng bạn bè anh á giờ chắc chẳng còn ai. Cho nên thầy thường hay nhắc trong những khi rảnh rồi. Đám học trò cũ đã ngoan còn học giỏi. Nhưng giờ tan lạc rồi mỗi đứa một phương. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buồn xuôi. Dăm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới. Vẽ ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly. Khóc người biển biệt sơn khê. Cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mơ. Thầy đó trường đây, bạn cũ đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa. Vang trong nỗi niềm nhung nhớ có ai đi. Thương về trường xưa. rồi bao giờ anh về thăm nữa. Có mấy anh cũng về thăm thầy cũ rồi vội vã ra đi, không hẹn sẽ thêm buồn, thêm nhớ đám học trò xưa. Kìa, thầy tới rồi kìa anh. Được rồi, đến đi gặp thầy. Nhưng anh muốn đứng từ xa nhìn lại người thầy thương mến cô. Anh cũng không chắc sẽ về thăm được nữa, nên sợ gặp anh rồi thầy thêm nhớ thêm buồn. Mà em bé nè, sao em tới trường sớm vậy? Trên cây dương đầu trường á có một tổ chim nè, em định leo lên bắt về nuôi, nhưng gặp anh nói chuyện bây giờ trễ rồi. Thầy tới rồi đó. Cũng vì trèo bắt tổ chim mà ngày xưa đó anh bị thầy phạt quỳ cho tới tối vậy đó. Đã có biết bao nhiêu loài chim về ngọn dương làm tổ, biết bao nhiêu trẻ thơ đã theo học trường này. Ý chết rồi anh ơi, trống trường đã điểm lên rồi. Anh ở đây nghe, em đi vô học kẻo trễ thầy phạt em đó. Được rồi. Nhìn theo bé tung tăng vào lớp học, ngỡ như hình bóng chính mình những ngày tháng xa xưa.